Dương Thiên Vấn sau khi nghe thấy thanh âm, dò xét một chút tình huống tràng diện, trực tiếp một đạo thiên lôi hạ xuống, sau một vụ nổ mạnh mẽ, Dương Thiên Vấn xoay người nhanh chân bỏ chạy, tốc độ của Tô Lỵ có thể nói là chậm nhất trong mọi người, chẳng qua có hai người Bá Vương cùng Trác Nhất Phàm tiếp ứng cùng hỗ trợ cũng an toàn chạy thoát. Mọi người tuy không tụ lại ở một chỗ, nhưng phương hướng lại giống nhau, đó chính là hướng tới Hồng Xích Sa Mạc chạy trốn. Cách chương.